Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 271, chương 1965, Giao Quang Tiên Tử. Diệp Thiếu Dương mới nói: đúng vậy, cho nên bắt đầu thất tinh trận có thể coi là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Tinh Túc Hải. Nếu như không phải gặp cường địch, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở ra, bởi vì phải tích góp rất lâu mới có thể dùng cho lần tiếp theo. Tranh Tử nói: chúng ta cũng không xem như là cường địch chứ. Chúng ta có phải là cường địch hay không thì không biết, nhưng tình huống này mà không có người xuống tìm hiểu, cũng không có bất luận hành động tấn công nào mà trực tiếp vận dụng bắt đầu thất tinh trận, chuyện này tuyệt đối là có ý định từ trước. Nhưng nhằm vào không phải là ta, mà nhất định là Đạo Phong đó. Lúc đang nói chuyện, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, hít sâu một hơi. Xem ra chúng ta không cần đi Lê Sơn nữa rồi. Tranh Tử lập tức cũng hiểu, giật mình là bọn họ cũng đã đến đây. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói: đại khái là để lộ ra tiếng gió. Trước khi Tiểu Cửu phái người điều tra Tinh Túc Hải, khả năng trong quá trình điều tra đã để lộ. Nếu như ta tới, Đạo Phong đương nhiên cũng tới, cho nên bọn họ ở đây bày trận dụ dỗ chúng ta mắc câu. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua khe hở của tấm lưới linh lực nhìn lại đỉnh Giao Quang. Bởi vì đỉnh núi bị một bức tường mây bao phủ ở bên trong, căn bản không nhìn thấy bên trong có cái gì. Thở dài: không có cách nào, chỉ hy vọng Đạo Phong có thể phá trận, bằng không ta sẽ trở thành con tin đó. Cảm giác trở thành con tin khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy phi thường khó chịu. Hơn thế nữa, để cho hắn lo lắng vẫn là an nguy của đám Đạo Phong. Đạo lý đơn giản, nếu như Tinh Túc Hải dám làm vậy, nhất định đã làm tốt công tác chuẩn bị để phòng ngừa Đạo Phong đánh lên núi. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương đột nhiên khẩn trương. Đỉnh Giao Quang Phong chuyển đến tiếng đánh nhau vô cùng hỗn loạn. Diệp Thiếu Dương biết là đám của Đạo Phong cùng người của Tinh Túc Hải đã giao thủ. Trên đường lên đỉnh Giao Quang, nơi nơi đứng đầy đệ tử của Tinh Túc Hải ngăn cản đám người Đạo Phong lên núi. Thế nhưng đối lập mới thấy, những đệ tử này không đông hơn là bao so với những người đang đánh lên núi. Các thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ, thêm vào đó là tinh anh nòng cốt của Phong Chi Cốc, đều tập trung ở chỗ này. Tổ hợp đội hình hùng mạnh như vậy, nếu như đơn độc đánh lên Sơn Môn, liền tính là môn phái cường đại nhất của Thanh Minh Giới cũng không có khả năng chống đỡ được. Đạo Phong bỏ lại mọi người, đem đệ tử Tinh Túc Hải chặn đường, hoàn toàn giao cho người đằng sau, một đường chạy như bay lên đỉnh núi. Ở bên ngoài cung điện có một đạo tràng rất lớn, sát vị trí huyền nhai. Trên đó đứng một loạt 7 người. Đằng trước là một cô nương mặc váy dài màu trắng, tóc búi cao, một ít sợi tóc rũ xuống, phiêu giật như tiên tử đang sắp bay lên trời. Trong tay dẫn theo một cây sáo màu xanh ngọc, một bàn tay ở đằng sau, khí độ hiên ngang. Ở phía sau nàng là 6 nam tử ăn mặc phong cách của đạo sĩ, già trẻ đều có. Tất cả đều đội mũ màu đen, trên người mặc đạo bào màu vàng. Bất quá đầu tay áo, hai bên cổ áo được thêu hai đường xẻ dọc màu xanh lam. Vừa thấy liền biết thân phận so với những đệ tử chặn đường lên núi thì cao hơn rất nhiều. Đạo Phong đoán 6 đạo sĩ này hẳn chính là 6 quan chủ của 6 đỉnh núi Tinh Túc Hải. Nữ tử này chính là Giao Quang Tiên Tử, trong lời đồn là đệ tử nhỏ nhất của Đông Nhạc Đại Đế. Tiểu Cửu đã từng nói vị Giao Quang Tiên Tử này nhìn qua giống như là một tiên tử, nhưng tính cách thì vô cùng cổ quái, mang theo một loại tà tính. Nàng không phải là từ nhân gian phi thăng mà đến, mà là một giọt tiên lộ trong Tinh Túc Hải, lâu ngày nghe tiếng giảng đạo mà tu thành tà linh, sau lại được Đông Nhạc Đại Đế điểm hóa thu làm quan môn đệ tử. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Giao Quang Tiên Tử ở trước mặt có một thái cực đồ rất lớn,

Mọi người chậm rãi gật đầu. Trong mắt bọn họ, Đạo Phong như là cá nằm trên thớt, thịt ở trong mâm, không cần phải quá sớm kích hoạt lệ khí trong thân thể để tăng thêm phiền toái. Ở bên ngoài bìa rừng, Đạo Phong nhìn Lê Sơn lão mẫu. Có đánh cuộc hay không? Lê Sơn lão mẫu lắc đầu. Đạo Phong nhẹ nhàng cười nói. Ta cho rằng xiển giáo Kim Tiên nói chuyện thì giữ lời chứ. Những lời mang hương vị châm chọc này làm cho Lê Sơn lão mẫu hơi biến sắc. Rốt cuộc mình đành đáp ứng đánh cuộc quyết đấu. Hiện tại làm như vậy là vi phạm hứa hẹn. Đạo Phong, thánh mẫu ta nói chuyện trước kia hay không thì không tính. Vì thiên hạ an bình, cũng chỉ có một lần làm tiểu nhân. Lê Sơn lão mẫu thở dài, sắc mặt trầm xuống nói. Người là quỷ đồng chuyển thế, là nội ứng mà vô cực quỷ vương qua luân hồi đưa tới nhân gian. Thiên kiếp buông xuống, người tất nhiên sẽ cùng vô cực quỷ vương nội ứng ngoại hợp, độc hại nhân gian. Ở đại nghĩa trước mặt ta, ta còn có toàn bộ xiển giáo cùng mấy vị Phật tông đại năng, cũng chỉ có thể hy sinh dùng thủ đoạn một chút vậy. Đạo Phong nghe vậy thì gật đầu nói. Cho nên ngươi không chỉ vi phạm lời hứa, mà còn thiết kế bẫy đem lửa ta đến đây, dùng đại trận vây khốn sư đệ để bảo ta đầu hàng. Sau đó khẽ hừ một tiếng. Các người nào là hy sinh danh tiết, giết chết chuyển thế quỷ đồng, tất nhiên các người sẽ có được thành danh cực tốt. Đến lúc đó còn ai chú ý đến các người sử dụng thủ đoạn mẹ gì? Ở trên mặt của Lê Sơn lão mẫu cùng mấy quan chủ tinh túc hại đều có điểm khó coi. Giao Quang tiên tử lại cười nói. Cho nên Đạo Phong, ngươi là phải thừa nhận mình là chuyển thế quỷ đồng chứ? Ta không thừa nhận, các người sẽ thả ta đi sao? Giao Quang tiên tử bỗng nhiên cười. Có lẽ là không được rồi. Lê Sơn lão mẫu nói. Đạo Phong, đừng có vội xảo ngôn. Nếu như ngươi không thúc thủ chịu trói, sư đệ Diệp Thiếu Dương của ngươi chỉ có đường chết. Bắt đầu thất tinh đại trận là mượn sơn thế mà thành, một khi đã thành hình thì không thể đỡ. Dù là 10 người như ngươi cũng vô pháp phá trận. Hiện giờ Diệp Thiếu Dương mệnh huyền một đường, đầu mối then chốt khống chế trận pháp lại trong tay sư muội ta. Chỉ cần nàng niệm chú ngữ, đại trận buông xuống, Diệp Thiếu Dương hẳn là chết, không thể nghi ngờ. Đạo Phong trầm mặc một chút rồi nói. Nếu như ta không đồng ý, các người sẽ phải giết hại cả người vô tội. Lê Sơn lão mẫu thoáng chốc trầm mặc nói. Diệp Thiếu Dương là vô tội, nhưng nếu như người chấp mê bất ngộ thì chỉ đành có cách làm như vậy. Đạo Phong, người thân hãm trùng vây hẳn là phải chết không nghi ngờ. Chúng ta làm vậy vừa lúc là tránh cho người vô tội chịu khổ. Phong chỉ cốc của người không có một ai là sạch sẽ cả, nhưng môn nhân của Diệp Thiếu Dương thì lại là vô tội. Đạo Phong chậm rãi gật đầu, mắt nhìn Lê Sơn lão mẫu. Những môn hạ của các người cũng là vô tội đó. Mọi người biến sắc nhìn nhau. Một đạo sĩ của tinh túc hải hừ một tiếng quát. Khẩu khí thật lớn, ngươi không lẽ còn cho rằng có thể tàn sát ngược lại chúng ta? Đạo Phong nói. Trước khi lên núi, Thiếu Dương đã dặn dò bọn họ chỉ tới lấy bảo vật, cho nên không uổng công giết người. Nhưng các người đau khổ tương bức, cũng không cần quan tâm đến chuyện đó. Từ trong rừng cây đi ra một người, là lão hòa thượng lúc trước từng thúc giục Giao Quang tiên tử nhanh hành động, chắp tay trước ngực, trên mặt còn mang theo tử bi tươi cười nói. Người ăn nói bừa bãi, không phải là lời người tu đạo nên nói. người này thân hãm trùng vây, đã sớm nên thúc thủ chịu trói thì có thể không làm liên lụy đến người khác, miễn cho bọn họ bị tàn sát. Đạo Phong thí chủ vẫn nên sớm quyết đoán đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên mặt của hắn. Trên mặt của Đạo Phong hiện ra một tia do dự, trầm mặc không nói. Trên đường lên núi, các thành viên của Liên minh Bắt Quỷ còn đang tiến hành chiến đấu. Bởi vì Diệp Thiếu Dương đã dặn dò, cho nên bọn họ cũng không có đại khai sát giới. Bất quá, mỗi một người thực lực đều không yếu, dù là kém cỏi nhất cũng mạnh hơn rất nhiều so với đám đệ tử hiếu thắng của các phái. Bởi vậy cũng không có sinh mệnh nguy hiểm gì. Nhưng chỉ vì không dám hạ tử thủ, cho nên có điểm bó tay bó chân, hành động thập phần thong thả, nửa ngày cũng không đột phá được. Các người trước đừng giết người, ta đi âm ti. Mỹ Hoa cào giọng hô lên. Lúc này đi âm ti làm cái gì? Tiểu Thanh nhíu mày nói. Là quân sư dặn dò, vạn nhất có tình huống, bảo ta đi âm ti một chuyến. Còn chưa kịp nói, Mỹ Hoa xoay người hướng dưới chân núi phóng đi. Từ trên đi xuống tự nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Mỹ Hoa một hơi vọt xuống chân núi, ngự phong bay ra hơn 10 dặm đường. Lúc này mới cảm giác được xung quanh hơi thở biến hóa, bèn xé mở hư không, chui vào. Trước đó còn nằm trong phạm vi thế lực của Tinh Túc Hải, không gian đặc thù bị pháp thuật cấm chế, cho nên phong trong phạm vi sơn môn không thể xuyên qua hư không. Nói cách khác, nếu như không hạ cấm chế, Diệp Thiếu Dương chỉ cần phá vỡ hư không, mặc kệ là đến nhân gian hay là quỷ vực, đều có thể nhẹ nhàng mà đào tẩu, cũng sẽ không xuất hiện cục diện trước mắt. Đạo Phong cũng có thể trực tiếp bỏ chạy. Mặc kệ, Mỹ Hoa đi rồi, một lúc sau Tiểu Cửu và Dương Công Tử liên thủ cùng nhau đánh bay mấy chục đạo sĩ, mặc kệ bọn họ sống chết mà lao nhanh lên trên núi. Đám người theo sát đằng sau nhanh chóng xông lên, dần dần tới đỉnh núi. Lê Sơn lão mẫu. Tiểu Cửu đứng ở đằng sau Đạo Phong, nhìn mặt Lê Sơn lão mẫu mà hét lớn. Mau thả Thiếu Dương ra. Lê Sơn lão mẫu nhìn nàng lạnh lùng nói. Yêu vương đắm mình trụy lạc, bị quấn vào việc này, không phải là cử chỉ lý trí à? Giao Quang tiên tử hướng Tiểu Cửu cười cười nói. Ngàn năm không thấy, Hồ tỷ tỷ vẫn là mỹ mạo như cũ, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại phục tùng Diệp Thiếu Dương, một pháp sư nhân gian. Muội muội thấy thật là thay tỷ tỷ tiếc hận đó. Tiểu Cửu hừ lạnh nói. Thôi nói nhảm đi, hôm nay nếu như các ngươi không thả Thiếu Dương thì 10 vạn hùng binh của Thanh Khâu Sơn sẽ đạp vỡ Tinh Túc Hải, không chết không ngừng. Giao Quang tiên tử hơi mỉm cười. Tỷ tỷ không cần phải như vậy, muội muội ta sợ quá đi. Lê Sơn lão mẫu trầm giọng. Hồ vương, việc này thật là không liên quan đến ngươi à. Đạo Phong là chuyển thế quỷ đồng, là nội ứng mà vô cực quỷ vương thông qua luân hồi đưa đến nhân gian, ngươi có biết hay không? Tiểu Cửu nghe vậy thì sửng sốt, quay đầu liếc mắt nhìn Đạo Phong. Nàng đúng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, liền nhíu mày nói. Là có chứng cứ gì? Lê Sơn lão mẫu thấy biểu hiện của nàng thật vừa lòng, liền nói. Tự nhiên là có, nếu không ta làm sao lại phục kích ở đây. Chúng ta bắt Diệp Thiếu Dương chỉ là để buộc Đạo Phong phải xuất hiện, cho nên mới làm việc thất tín bội nghĩa này. Người nếu như không tin, chư vị xuất hiện đi. Trong rừng cây từ từ đi ra vài người. Chương 1967, Đổ Núi phần 2. Tiểu Cửu chăm chú nhìn những người này, ngàn năm trước nàng đều gặp, là Phổ Pháp Thiên Tôn, trưởng giáo của Linh Sơn, Thu Mộc tông chủ của chúng các phái, Nhất Trần pháp sư là phương trưởng của Luật Tông Pháp Minh Tự, còn có lão hòa thượng đứng phía đằng sau Giao Quang tiên tử, lúc trước từng có xích mích với Thanh Khâu Sơn cho nên không cùng mình chào hỏi, là Thiên Tuyệt thiền sư, thủ tọa giảng kinh đường của Tịnh Thổ Tông Đông Nhạc Tự, đều là thành viên của Tứ Núi 12 môn. Lê Sơn lão mẫu liền thở dài. Vốn dĩ chúng ta có thể liên hệ thêm nhiều người đến, nhưng thời gian gấp gáp vội vàng, hơn nữa sợ để lộ tin tức, cho nên chỉ tìm được vài vị này. Hồ Vương, mấy vị này đều là tông sư cùng thế hệ với ta. Ngươi ngẫm lại, nếu như ta không có chứng cứ, làm sao mà mời họ đến? Mọi người cùng nhìn Tiểu Cửu, gật đầu. Tiểu Cửu nói, chuyện này cùng Diệp Thiếu Dương thì có quan hệ gì? Lê Sơn lão mẫu đáp, không có quan hệ, nhưng mà Diệp Thiếu Dương là sư đệ của thằng nhãi Đạo Phong này, chúng ta chỉ có thể coi hắn như là con tin, bức Đạo Phong chịu trói. Nếu không chiến sự xảy ra, không khỏi là thương vong đến người vô tội. Tiểu Cửu nói, người thả Thiếu Dương, ta hoàn toàn nghe hắn. Nếu như hắn lui binh, ta tất nhiên dừng tay. Lê Sơn lão mẫu nói, Hồ Vương ngươi chấp mê bất ngộ, nếu như thả Thiếu Dương, Đạo Phong tất nhiên sẽ chống cự. Chúng ta chủ tính thì còn ý gì? Dương công tử nghe vậy nhịn không được chen vào một câu, các ngươi luôn mồm nói Đạo Phong là chuyển thế quỷ đồng, hắn đối với Diệp Thiếu Dương là lợi dụng mà thôi, vậy vì sao lại để ý Diệp Thiếu Dương như vậy? Có lẽ chỉ là giá trị lợi dụng, nhưng còn không có đến nơi. Diệp Thiếu Dương bẩm sinh là tiên thiên linh thể, xuất thân bất phàm, tất nhiên là có thể trọng dụng. Thiên Tuyệt Thiền Sư lắc đầu thở dài, đáng tiếc Diệp Thiếu Dương bị che mắt, bị quỷ quái mê hoặc, không biết chân tướng. Ngay sau đó mắt nhìn Dương công tử, người là hỗn độn thiên ma, vốn vô thiện ác, lại cũng bị thằng nhãi Đạo Phong này lợi dụng. A Di Đà Phật, đáng buồn, thật đáng tiếc. Dương công tử hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Đạo Phong, dùng ánh mắt hỏi hắn làm sao bây giờ. Tiểu Cửu lạnh lùng nói, thả Diệp Thiếu Dương trước rồi mới bàn chuyện khác, bằng không ta với các ngươi ngọc nát đá tan. Hồ Vương, tay nâng bảo tháp, Phổ Pháp Thiên Tôn tiến lên phía trước lạnh giọng, ngươi thân là Hồ Vương, cùng chúng ta đã lập hạ mình ước tuyệt không khai chiến, hiện giờ muốn trái với ước định, dẫn phát một hồi đại khai giáo chiến sao? Làm cho thanh minh giới máu chảy thành sông sao? Tiểu Cửu nhìn hắn chậm rãi, nếu như Thiếu Dương có cái gì xảy ra ngoài ý muốn, ta khuynh tẫn toàn lực, huyết tẩy xiển giáo, khởi động lại chư thần chi chiến. Có gì mà không thể đâu. Mọi người nhìn nhau, biểu tình có chút chừng chờ. Cẩu Vĩ Thiên Hồ là thượng cổ yêu vương, ở bên trong tiệt giáo có vô thượng kêu gọi lực. Nếu như thật sự cùng xiển giáo khai chiến, cục diện nhất định là không thể vãn hồi, ai cũng không gánh vác nổi trách nhiệm này. Trong khoảng thời gian ngắn không ai lên tiếng. Thiên Tuyệt Thiền Sư gặp tình hình này hướng Tiểu Cửu nói, Hồ Vương, nếu như thật quyết định như vậy, cũng là người tài giỏi, không được trọng dụng. Người cùng quỷ vương thông đồng một hơi, mặc dù thế lớn, nhưng sáu môn trong xiển giáo há lại sợ sao? Tiểu Cửu biết hắn ghi hận sự tình năm xưa, định quan báo tư thù, bất quá trong lúc tình thế cấp bách thì cái gì cũng đều không thèm quản. Nghiêm nghị mà nói, ta mặc kệ cái gì mà quỷ đồng hay không quỷ đồng, dù Thiếu Dương là quỷ đồng chuyển thế, ta cũng không quan tâm. Các người thả hay là không thả đây? Đám Lê Sơn lão mẫu thật sự không nghĩ tới thái độ của Tiểu Cửu cường ngạnh như vậy, cả một đám bị nghẹn không nói nên lời. Thiên Nguyệt Thiền Sư lạnh giọng nói, trời cao có đức hiếu sinh, đã cho cơ hội nhưng ngươi không cần, chớ trách chúng ta. Đạo Phong, ngươi quyết định xong chưa? Đạo Phong gật đầu nói, sát kiếp ngày hôm nay một mình ta gánh vác. Mọi người giật mình, hắn từ trong tay áo rút ra một lá cờ màu đen, duỗi tay ném lên không trung. Lá cờ đón gió lăng liệt, nháy mắt tăng lớn mấy lần. Màu cờ đen phảng phất biến hóa thành một hắc động vô cùng vô tận, từ trong đó bay ra vô số quỷ ảnh hướng hai bên đang quần đấu ở trên đường núi nhào tới, phảng phất đếm không hết. Trong lúc nhất thời, âm thanh quỷ khóc sói gào chấn động màng tai của mọi người, là huyết hải vạn ma phiên. Đạo Phong cuối cùng đã tế ra pháp khí tà ác nhất, từ nhân gian đến quỷ vực, huyết hải vạn ma phiên đã hấp thu vu thuật hung tàn lệ quỷ, cùng có một chút lần bán quỷ hồn, cũng có là hung đồ lưu lạc ở quỷ vực, đa số vẫn là tinh phách sau khi quỷ hồn vỡ nát. Tất cả linh niệm tàn hồn tràn ngập ác niệm cùng sát khí bên trong huyết hải vạn ma phiên kết hợp lại cùng nhau tu luyện, liền tính là quỷ hồn lương thiện ở bên trong một hoàn cảnh ác liệt như vậy cũng sớm bị ma diệt linh trí, trong lòng chỉ có giết chóc ác niệm. Một khi bị thả ra, những ác linh này dựa vào bản năng sẽ lỗ lực xé nát hết tất cả sinh linh mà họ nhìn thấy, ngoại trừ 12 môn đồ có khí tức đặc biệt của Phong Chi Cốc. Khi trước Đạo Phong do dự, không phải là do dự có đầu hàng hay không, mà hoàn toàn tương phản. Hắn do dự là có muốn mở ra một tràng sát kiếp hay không, nhưng bây giờ hắn xác định chỉ còn lựa chọn này. 12 môn đồ nghe lệnh, một trường khai sát, phiến giáp không lưu. Âm thanh của Đạo Phong lãnh khốc ở trong không trung phiêu lãng, tựa như một tiếng vang tràn đầy lực lượng, vẫn luôn truyền tới tận chân núi. 12 môn đồ tuân lệnh, dưới sự dẫn dắt của Kiến Văn Đế vây lên ở trong đám người điên cuồng chém giết. Kiến Văn Đế cầm ngư trường kiếm, sử dụng đế vương tâm thuật, phi kiếm tung hoành quay lại tự nhiên, mở ra một đường máu. Hắn hét lên ra lệnh cho thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ nhanh chóng lên núi, miễn cho ác quỷ ma thần trong huyết hải vạn ma phiên gây thương tích. Các thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ, bởi vì có được Diệp Thiếu Dương dặn dò không muốn sát sinh, hành động này của Kiến Văn Đế là hợp ý bọn họ. Theo Phong Chi Cốc, hợp lực dọn ra một đường máu, nhanh chóng chạy như bay vào đỉnh núi. Đạo Phong! Lê Sơn Lão Mẫu hồi phục tinh thần, lao về phía Đạo Phong, trong tay phất trần quét ngang, phát ra âm thanh xé gió, trống rỗng sinh ra vô số hoa lê, hình thành một trận loạn lưu, đem Đạo Phong khóa chặt ở giữa. Đạo Phong không đổi mà tiến, tế ra tam thanh quỷ phù, trực tiếp đánh. Tiểu Cửu thấy Đạo Phong động thủ, cũng lập tức hiện ra chân thân, hướng Giao Quang Tiên Tử mà nhảy qua. Giao Quang Tiên Tử không nâng, không chậm, nâng lên ống sáo ở trong tay, ghé vào bên miệng thổi, lập tức phát ra một tiếng nhạc cao vút. Từng sợi linh khí mà mắt thường có thể thấy được từ những lỗ hơi trong ống sáo bay ra, tựa như là âm phù quay xung quanh trên người, chặn đứng lại thế công của Tiểu Cửu. Theo tiếng sáo, những âm phù tạo thành linh lực ở không trung, lúc nhanh lúc chậm, có tiết tấu triển khai công kích. Giao Quang Tiên Tử khí định thần nhàn, nhẹ nhàng thổi sáo. Tiếng sáo du dương mỹ diệu, nhưng nghe vào lỗ tai của mọi người lại giống như là dao sắc bén. Loại tiếng sáo này cùng với phản âm Phật môn, lấy âm thanh nhập đạo. Mỗi một âm phù đều là một loại chú ngữ, là một môn pháp thuật huyền diệu đến không cách nào mà hình dung được. May mắn, tu vi của các thành viên Liên Minh Bắt Quỷ đều không yếu, chỉ là cảm thấy màng tai bị chấn cho khó chịu, hơi có chút cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nhưng khi làm phép khắc chế thì một lúc sau cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Sau khi lên đến đỉnh núi, thấy phía trước đã đánh, sửng sốt một chút cũng lập tức gia nhập chiến cuộc. Chương 1968, Viện Binh Âm Ty, phần 1. Đánh, đại gia, từng người chọn đối thủ. Tướng Bảo xông vào đằng trước, ánh mắt đảo qua lập tức phát hiện hai vị hòa thượng. Một vị gầy nhìn qua rất bình thường, một vị khác thì lại tâm khoan thể béo, gương mặt hiền từ, bất qua trong ánh mắt lại mang theo một tia đáng khinh và ngoan độc, lập tức chọn mục tiêu. Ta tới đối phó tên béo này. Tứ Bảo nhảy tới, hắn tuyển định mục tiêu, đó là Thiên Nguyệt Thiền Sư. Thiên Nguyệt Thiền Sư đang xem Tiểu Cửu và Giao Quang Tiên Tử đánh nhau, tính toán nhân cơ hội chọc vào một côn. Khóe mắt Dư Quang đột nhiên phát hiện bóng người lao tới đánh mình, quay đầu nhìn thấy cũng là hòa thượng, vội vàng triển khai tư thế làm phép đối địch. Tứ Bảo biết có thể đứng ở chỗ này thì tuyệt đối đều là những cường giả siêu cấp, bởi vậy cũng không lưu thủ, vừa ra tay liền tế ra tiên hạc linh đăng, thổi ra bồ đề chân hỏa, đem Thiên Nguyệt Thiền Sư vây quanh. Bồ đề chân hỏa. Thiên Nguyệt Thiền Sư cũng là người biết hàng, đôi tay kết thành vô tướng kiếp ấn để đối kháng với bồ đề chân hỏa. Nhìn lại pháp khí trong tay Tứ Bảo, nhíu mày nói: Tiên hạt linh đăng của Ngũ Đại Sơn. Tứ Bảo hừ lạnh: Lão già hỏa rất biết hàng đó. Làm càn, ngươi là đệ tử Ngũ Đại Sơn, vì sao lại nhận giặc làm cha, vì đạo phong mà làm lính hầu? Tứ Bảo cùng hắn lý luận, một bên tiến công một bên nói: Tốt hơn so với nhận lão gia hỏa ngươi làm phụ. Thiên Nguyệt Thiền Sư dùng vô tướng kiếp ấn sinh ra kết giới bảo vệ quanh thân mình, từ trong tay áo lấy ra một cái mõ, lập tức gõ lên. Một hồi tiếng mõ, liền có một đạo linh khí tỏa ra thành một hình chữ vạn đánh chớ thức tới trước mặt của Tứ Bảo. Tứ Bảo thấy thế công sắc bén, một bàn tay điều khiển tiên hạc linh đăng, một tay lấy ra kim mân bát vô, làm phép đem linh khí phát ra từng tiếng gõ mõ hút vào bên trong. Là kim vân bát vô. Thiên Nguyệt Thiền Sư trong mắt tỏa ra lục quang: Đã lâu không thấy, đó là Phật môn pháp khí trên nhân gian. Tiểu hòa thượng, ngươi và ta làm giao dịch thế nào? Cái mẹ gì? Tứ Bảo nhíu mày nhìn hắn: Ngươi đem kim vân bát vô và tiên hạc linh đăng trong tay tặng cho ta. Tứ Bảo bật cười: Ta nghe không lầm đấy chứ, ngươi nghiêm túc đấy à? Thiên Nguyệt Thiền Sư nói: Xuất gia không nói rồi. Tứ Bảo nói: Cho ngươi ta có chỗ tốt gì? Ta thà chết cho ngươi. Thiên Nguyệt Thiền Sư cười lạnh: Bằng không ngươi đã chết, đồ vật vẫn là của Bần Tăng. Bần Tăng có thức đức hiếu sinh, không đành lòng làm hại ngươi. Người nói con mẹ nó, ta phục. Nếu không phải hai tay đều có pháp khí, Tứ Bảo thật muốn dùng sức dựng ngón tay cái đối với hắn. Kỳ thật là rất bội phục loại người như ngươi đó. Người vô sỉ thì ta gặp nhiều, nhưng đại bộ phận đều tương đối ngại ngùng. Còn cái giống loại người có thể trắng trợn táo bạo vô sỉ, có thể tìm cớ đường hoàng lấy đồ của người khác như ngươi, thật sự là vô sỉ đến mức hiếm thấy đó. Thiên Nguyệt Thiền Sư sắc mặt đỏ lên, âm thanh lạnh lùng: Nói như vậy thì kiểu gì ta cũng phải động thủ phải không? Tứ Bảo làm bộ suy nghĩ một chút: Cũng không phải, còn có một biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi kêu ta một tiếng ra ra đi. Khi trước cảm thấy đối phương là tông sư, chỉ là lập trường bất đồng, cho nên Tứ Bảo cũng đối với hắn không có gì là không tôn trọng. Nhưng bây giờ cái con lừa chọc này cơ nhiên lại đưa ra loại yêu cầu trắng trợn vô sỉ mất dạy như vậy. Tứ Bảo mở rộng tầm mắt, nói chuyện cũng không có khách khí. Làm càn. Thiên Nguyệt Thiền Sư tức giận đến thất khiếu bốc khói, dùng sức dậm chân, chắp tay trước ngực, cởi lần chàng hạt. Một bên gầy gầy, một bên làm phép niệm chú, chàng hạt tức khắc biến ảo thành những hạt châu lớn tỏa ra linh quang. Tứ Bảo trong lòng căng thẳng, không dám chậm trễ, bắt đầu hết sức chăm chú làm phép đối địch. Ở bên kia, những thành viên của Liên Minh Bát Quỷ cũng đều tự tìm tới đối thủ. Tiểu Thanh Tiểu Bạch thấy một vị đạo sĩ dùng kiếm, vì thế tế ra Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm, chiếm chết thế thượng phong. Đối thủ của bọn họ là Thu Mộc, tông chủ của chúng các phái. Hắn cầm một cây kiếm ba thước, ứng phó hai người tấn công. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch từng ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ tu luyện một đoạn thời gian, được Quảng Tông Thiên Sư chỉ điểm, cho nên tiến bộ phi thường. Sau có đến Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm cùng nhau tu luyện, hơn nữa gần đây Diệp Thiếu Dương cho bọn Bạch Tố Trinh bút ký, vậy có thể nói tu vi của hai người hiện tại ở Âm Dương Ti xem như là mạnh nhất. Bất quá đối thủ của bọn họ là Xiển Giáo Kim Tiên, tu vi sâu đậm. Hai người từng người cầm kiếm tương giao hô ứng ở bên trong, trong lúc nhất thời nhiều nhất cũng chính là bất phân thắng bại. Phượng Lạc cùng Phổ Pháp Thiên Tôn là trưởng giáo của Linh Sơn cũng đánh lên, thực mau liền không phải là đối thủ. May mắn 12 môn đồ của Phong Chi Cốc lúc này cũng giao cho những lệ quỷ trong huyết hải vạn ma phiên phụ trách đánh ở đường nối, sau đó lưu lại một nửa dưới sự dẫn dắt của thượng cổ tà thần chặn đứng bọn đệ tử Thủ Sơn đang lao lên, còn lại một nửa môn đồ gia nhập hỗn chiến trên đỉnh nối. Trong đó có 4 môn đồ phối hợp với Phượng Lạc đối phó với Phổ Pháp Thiên Tôn, nhưng cũng bất quá là tạm thời bất phân thắng bại. Mặt khác, 2 môn đồ cùng Dương Công Tử tấn công mấy vị quan chủ của Tinh Túc Hải. Kiến Văn Đế tay cầm Ngư Trường Kiếm với Nhất Trần Pháp Sư, phương trưởng của Pháp Minh Tử, đỉnh Giao Quang lâm vào một mảnh hỗn chiến. Lúc này, ở Âm Ti Thiên Tử Điện, Tiêu Dật Vân đi tới Bạch Hổ Đường ở Thiên Tử Điện, lại nói bởi vì Thôi Phủ Quân xuất thân là nho sinh, cho nên cách bảy biện trang trí của toàn bộ Thiên Tử Điện có chứa một ít hơi thở văn hóa. Động Đình Trì, Phong Thu Đình, Thủy Nguyệt Hiên, ngay từ cách đặt tên đã chứa đựng một loại tình thơ ý họa, chỉ có tên của Bạch Hổ Đường là ngoại lệ. Nơi đây được đặt tên theo cách gọi của đời Tống ở nhân gian. Bạch Hổ Đường là quân cơ trọng địa, tên đầy đủ là Bạch Hổ Tiết Đường. Bên trong chỉ có một thứ, đó là chỉ tiết. Bạch Hổ Đường của Thiên Tử Điện cung phụng không phải là chỉ tiết có thể điều động đại quân, mà là quyền lực lớn hơn nữa, đó là Thiên Tử chỉ tiết. Bạch Hổ Đường có 2 đội quỷ tốt trường kỳ canh gác, có được chấp pháp quyền cao nhất, nếu như có người xông vào trực tiếp giết chết. Bất quá Bạch Hổ Đường của Thiên Tử Điện trước nay không có ai dám xông vào cả. Tiêu Lam Quân, ngươi không có thủ dụ. Một công tào khổ hề hề nhìn Tiêu Dật Vân. Ta tới thiên tử chỉ tiết, còn cần gì thủ dụ? Tiêu Dật Vân thực sự tức giận. Công tào chắp đôi tay cười làm lành. Trước kia thì không cần, nhưng do ngài mấy lần tới trộm thiên tử chỉ tiết, cho nên phủ quân đại nhân mới bổ sung thêm quy củ. Ngài cũng biết, nên cũng đừng có cùng ta giả bộ hồ đồ. Thủ dụ này là nhằm vào ngài. Ta nếu để ngài đi vào, sau này sẽ bị trừng trọng phạt đó. Tiêu Dật Vân trầm ngâm một chút. Thật không dám giấu, ta xác nhận không có thủ dụ, nhưng ta buộc phải dùng thiên tử chỉ tiết. Phủ quân đại nhân không biết. Hai đội quỷ tốt cười tủm tỉm nhìn Tiêu Dật Vân, biểu tình phản phất như đang nói. Biết ngay là như vậy, thiếu chút nữa lại để cho người lừa dối. Tiêu Dật Vân nói. Ta muốn lấy thiên tử chỉ tiết để muốn điều động thiên tử điện thủ vệ đi cứu tranh tử của ta. Thiếu nãi nãi làm sao vậy? Đám người vừa nghe tức khắc đều hoảng hốt. Là bị nhốt ở Thanh Minh Giới, mệnh ở sớm tối rồi. Cái gì? Công tào bị dọa cho phát run cả giận. Người nào mà lại không có mắt như vậy? Là người của Thanh Minh Giới đều không có mắt, cho nên ta phải đi cứu nàng thôi. Tiêu Dật Vân hít sâu một hơi rồi nói. Đi chậm tới không kịp, cho nên ta cần thiên tử chỉ tiết đó. Chương 1969, Âm Ti Viện Binh phần 2. Đoàn người cùng nhau gật đầu. Công tào suy nghĩ một chút, quay người nói với đám thủ hạ. Ta đưa Tiêu Lang Quân đi vào, các ngươi đừng ngăn. Xong việc, trách nhiệm một mình ta gánh vác. Mấy quỷ tốt nhìn nhau, một người nói. Tổng binh nói chuyện này chúng ta cùng nhau gánh vác. Không sai, cùng lắm thì đi thú biên, đi khiêng bao cát cũng chẳng sợ. Cả đoàn cùng nhau gật đầu. Công tào đối với Tiêu Dật Vân thái độ cố tình giả vờ nịnh hót, vỗ vai hắn. Tiêu Lang Quân, không riêng gì bởi vì ngươi, cũng là vì thiếu nãi nãi. Ta đưa người đi lấy chỉ tiết, nhất định phải mang thiếu nãi nãi trở về. Đoàn người cùng nhau phụ họa, tỏ vẻ nếu không phải muốn trấn thủ Bạch Hổ Đường cũng nhất định sẽ đi theo. Tiêu Dật Vân nhìn huynh đệ sớm chiều ở chung, sâu trong nội tâm dâng lên một trận cảm động. Công tào cùng Tiêu Dật Vân hướng bên trong mà đi. Đột nhiên một quỷ tốt tiến lên ngăn bọn họ. Công tào sửng sốt cả giận. Lão Trường. Lão Trường nói. Đừng hiểu lầm, tao nói căn bản là không cần dùng đến thiên tử chỉ tiết. Tiêu Lang Quân, nếu như người lấy chỉ tiết, rốt cuộc sẽ vi phạm âm luật, dễ dàng cho người khác mượn cớ. Người trực tiếp đi tìm bọn Lão Thu, nói với bọn họ là đi cứu thiếu nãi nãi. Ta đảm bảo bọn họ không dám nói là không cho đi. Đám người đi theo công tào cũng gật đầu. Đám này ở thiên tử điện cơ bản đều là mấy ông bạn già, hiểu biết lẫn nhau. Tuy rằng đây là nha môn trọng yếu nhất của Âm Ti, trên thực tế vẫn là một đại gia đình, vốn dĩ cả một bang đều là hảo hán tử, cả ngày cũng không có gì lạc thố. Từ khi tranh tử đến, thiên tử điện đã có rất nhiều biến hóa. Tranh tử rất thích trêu cợt người ta, thiên tử điện từ trên xuống dưới đều bị nàng trêu cợt. Tuy rằng ngoài mặt đều đối với nàng một bộ tránh còn không kịp, thực tế sâu trong nội tâm thì phi thường yêu quý. Sinh hoạt ở âm ty vô cùng nghiêm túc, buồn tẻ, nhưng từ khi tranh tử đến hoàn toàn khác biệt. Mọi người đã quen với vị thiếu nãi nãi chạy tới chạy lui, lớn tiếng ồn ào, chỉ huy mọi người làm này làm nọ. Cũng quen với nàng trưng một nồi bánh hoa quế rất to, không phân biệt chức vị cao thấp, mỗi người đều đưa cho mấy cái mà ăn. Công Tào bồi Tiêu Dật Vân cùng đi thiên tử điện. Vệ đội đem tình huống vừa nói, quả nhiên y như là lão Trương. Thành viên đội vệ đội vừa nghe tranh tử nguy hiểm đến sinh mệnh, mỗi người đều nổi giận đến dựng cả tóc, nhao nhao đòi cùng Tiêu Dật Vân đi tới. Tiêu Dật Vân điểm một đám thực lực mạnh nhất, liếc mắt một cái liền nói: tuy tất cả mọi người đều tự nguyện, nhưng ta phải nói một tiếng, đây là việc cá nhân, không phải là hành động của thiên tử điện. Chuyện này ta một mình gánh không được, tất cả cũng sẽ bị chịu phạt đó. Đừng nói nữa Tiêu Lang Quân, tiết kiệm thời gian, đem thiếu nãi nãi cứu trở về mới là quan trọng. Một đám người đẩy Tiêu Dật Vân ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì đằng sau có người kêu chờ một chút. Mọi người quay đầu lại là nỉ hành, là Văn Thư bên cạnh Thôi Phủ Quân. Tiêu Dật Vân trong lòng lập tức trầm xuống. Nỉ hành là người phụ trách khởi thảo bản sao chép của Thôi Phủ Quân, xem như là một nửa thư ký, thường xuyên ở bên cạnh Thôi Phủ Quân. Lúc này đột nhiên tới, Tiêu Dật Vân không cần nghĩ cũng biết, nhất định là sự tình bại lộ, là Thôi Phủ Quân phái tới. Nỉ hành đi đến hướng đoàn người nói: Phủ Quân đại nhân có lệnh. Lời còn chưa dứt đã bị một kim giáp quỷ võ sĩ cắt ngang: Lão Nỉ, có ý chỉ gì? Chờ chúng ta về rồi truyền. Nếu như nghe xong ý chỉ của Phủ Quân mà vi phạm, thì dù tiền trảm hậu tấu, xong việc về thịnh tội, đó cũng là hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa chỉ bằng uy vọng của Thôi Phủ Quân, những thủ hạ của hắn lại làm việc phạm ý chỉ của chính hắn, thì trong tâm ý cũng khó mà chấp nhận. Đúng vậy đúng vậy, Nỉ Văn Thư, có ý chỉ gì? Về rồi hãy truyền. Nỉ Hành trừng mắt nhìn bọn họ, cướp lời: Ý chỉ của Phủ Quân đại nhân chỉ có một câu, cứu tranh tử phó đề hạt sử. Không cứu được nàng về, các ngươi không cần quay lại. Tạm dừng một chút, Nỉ Hành lại nói: Còn một câu, là ta thông qua Phủ Quân đại nhân hiểu được ý, mặc kệ đối thủ là ai. Mọi người khiếp sợ, ngay sau đó cùng hô lên: Xin lĩnh mệnh. Tiêu Dật Vân hốc mắt đã ẩm ướt. Ở Thanh Minh giới, Tinh Túc Hải, phía trên đường núi là một đạo chiến tuyến thật dài. Phục binh mà mấy đại môn phái đưa tới cũng đang cùng vô số ác quỷ, tử linh từ huyết hải vạn ma phiên của đạo phong thả ra, vẫn đang tiến hành chém giết. Chiến tuyến từ chân núi lan tràn lên tận đỉnh núi. Ác quỷ rất bình thường, so với đám đệ tử muốn kém xa, nhưng số lượng rất nhiều. Dưới tình huống tự thân không ngừng bị giết, cũng đã giết không ít thủ sơn đệ tử. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, lan tràn đến đỉnh núi. Chiến đấu trên đỉnh núi vẫn tiếp tục, là cuộc chiến của cường giả, trong khoảng thời gian ngắn cũng bất phân thắng bại. Lê Sơn Lão Mẫu nghe dưới chân núi không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm, trong lòng cảm thấy chấn động. Đã bao nhiêu năm Thanh Minh giới vẫn luôn thái bình, đã bao nhiêu năm không từng phát sinh trận chiến thảm thiết đến như vậy. Đạo Phong, ta không giết ngươi, uổng công xiển giáo kìm tiền. Lê Sơn Lão Mẫu đối mặt với vẻ phong khinh vân đạm của Đạo Phong, lạnh giọng quát, thế công càng mãnh liệt. Hết thảy điều này đều là vì ngươi mà lên. Đạo Phong bình tĩnh mà nói: Ngươi là Thanh Ngưu, nên theo ta ứng phó thiên kiếp. Đây là mục đích ban đầu ta tìm ngươi. Việc ước đấu ta và ngươi cũng đều nói xong, nhưng nếu diễn biến thành như bây giờ, hết thảy là đều do ngươi. Lê Sơn Lão Mẫu hờ một tiếng: Ngươi là chuyển thế quỷ đồng, luôn mồm nói chống thiên kiếp. không sợ người ta cười nhạo sao? Ta nói ta không phải là quỷ đồng, ngươi có tin không? Lê Sơn lão mẫu cười lạnh. Đạo Phong cũng không có bất kỳ giải thích gì thêm. Hắn biết mình đã sớm bị phán định là chuyển thế quỷ đồng, dù có nói như thế nào thì những người này đều không có tin. Huống hồ vì Thiếu Dương, hắn cũng không thể nói ra chân tướng. Giao Quang Tiên Tử để mấy quan thủ hạ của mình đi tiếp chiến, ngăn cản Tiểu Cửu. Mình lui lại một bên, thở hổn hển. Đạo Phong, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ngươi chỉ có bắt mắt thấy sư đệ Diệp Thiếu Dương chết trước mắt ngươi mà thôi. Lập tức phi thân vào mắt trận đã bị kích hoạt, đôi tay huy động, gia tốc xoay tròn song ngư đồ. Từ trên đỉnh núi nhìn không ra tình huống dưới chân núi, bất quá có thể nghe tiếng kêu đau đớn của Diệp Thiếu Dương và Tranh Tử. Tuy rằng không tính là kêu thảm, nhưng cũng không biểu hiện ra quá thống khổ. Thiếu Dương, Nhuế Lễ Ngọc nghiến răng một cái, rời bỏ đối thủ, xoay người hướng chân núi chạy như bay. Nàng thực lực không yếu, nhưng trên đỉnh núi này thì đối thủ quá cường đại, thật sự có điểm lực bất tòng tâm, vô pháp tham chiến cuộc. Nàng quan tâm chỉ là an toàn của Diệp Thiếu Dương. Mọi người hướng gần bên này, không cho bọn họ phá mắt trận. Giao Quang Tiên Tử nói xong câu đó, mấy vị xiển giáo kim tiên cùng Phật Tông đại năng vừa đánh vừa lui xuống ở phía trước mắt trận, hình thành một đạo phòng ngự kiên cố không thể phá vỡ. Điều ngoại lệ duy nhất chính là Tứ Bảo và Thiên Nguyệt Thiền Sư, hai người này càng đánh càng xa, đã tới gần bên vực đá. Chương 1970, Thiên Nguyệt Thiền Sư phần 1. Thiên Nguyệt Thiền Sư tu hành ngàn năm, gần như là cường giả cấp bậc tôn giả, so với Tứ Bảo cao hơn một bậc. Sau một đoạn thời gian chiến đấu đã sớm chặn Tứ Bảo lại. Tứ Bảo dựa vào hai pháp khí cửu đoạn quang đau khổ chống đỡ, bị Thiên Nguyệt Thiền Sư bức bách liên tục thối lui đến cạnh vực đá, đột nhiên trượt chân ngã xuống. Thiên Nguyệt Thiền Sư lập tức nhảy theo. Tứ Bảo là nhân gian hình chiếu, ở Thanh Minh Giới có thể ngự không phi hành, nhưng không nhanh nhẹn như thế sinh linh ở Thanh Minh Giới. Hơn nữa là bị người ta lăng không đánh rơi, trong lúc nhất thời mất đi trọng tâm, từ trên vách núi mà rơi xuống. Trong tình thế cấp bách, hắn vươn tay túm được một khối nham thạch nhô lên, nhìn xuống thấy toàn bộ sơn cốc đang bị linh quang rơi xuống bao trùm. Trung tâm bắt đầu thất tinh trận ở trong sơn cốc, chính mình ở bên cạnh một vực đá. Một tứ giác linh quang ngay dưới chân của mình không xa, nếu như ngã xuống mà dừng ở mặt trên của võng linh lực đan chéo này. Tứ Bảo dùng sức nắm chặt nham thạch, vừa mới thở một hơi liền thấy Thiên Nguyệt Thiền Sư phi thân xuống, bàn tay lóe lên hàng quang chụp lấy Tứ Bảo. Tứ Bảo vội vận Kim Mân Bình Bát ngăn cản, hai luồng cương khí va chạm, cảm thấy tay mình tê dần. Kim Vân Bát Vu rời tay rơi xuống phía dưới. Thiên Nguyệt Thiền Sư mặc kệ Tứ Bảo, cúi người phi xuống, một phen với tới Kim Vân Bát Vu cười ha ha. Ngũ Đại Sơn đệ nhất pháp khí. Bất ngờ cảm thấy tiếng gió ở sau đầu, quay lại là một cây thiền trượng đập mạnh vào mặt mình, vội vàng nâng tay lên ngăn lại, đồng thời tập trung nhìn thiền trượng không phải trong tay Tứ Bảo, mà là huyễn ảnh La Hán 8 đầu 16 tay. Thiền trượng nắm trong tay của một La Hán đối diện. Là La Hán Kim Thân. Thiên Nguyệt Thiền Sư chấn kinh một chút, hắn không nghĩ tới Tứ Bảo sẽ từ đằng sau đánh lén, đương nhiên càng không nghĩ tới Tứ Bảo đã tu thành La Hán Kim Thân, đã sớm như thất truyền ở nhân gian. Bất quá hắn vẫn là linh tiên cấp bậc cường giả, cứ việc bị đánh lén khiến cục diện bất lợi, nhưng vẫn làm phép chặn đứng thế công. Đôi tay run lên đem thiền trượng đẩy về, vừa muốn làm phép đánh bay thì thiền trượng lần thứ hai lại đánh tới. Thiên Nguyệt Thiền Sư cũng lần nữa làm phép đem thiền trượng hất ra. Lần này La Hán Kim Thân chuyển động một vòng, một vị La Hán khác trong tay cầm hoa sen hướng hắn mà phóng sang, một lúc sau lại văng ra. La Hán Kim Thân lại xoay một mặt khác, cầm trong tay bảo ngỗ chọc tới ở phía chính diện. Thiên Nguyệt Thiền Sư lại làm phép ngăn cản, nhưng tốc độ của La Hán Kim Thân xoay tròn cùng thế công càng lúc càng nhanh, không ngừng biến ảo ra pháp tướng và pháp khí, điên cuồng tấn công không ngừng. Thiên Nguyệt Thiền Sư tuy rằng thực lực so với Tứ Bảo cao hơn một bậc, nhưng bị đánh nén một lúc sau luân phiên tấn công. Trong lúc nhất thời tay chậm lại, quan trọng nhất chính là hai người đều ở giữa không trung. Tứ Bảo ở mặt trên có thể dùng hết toàn lực tấn công, Thiên Nguyệt Thiền Sư liền thảm, ở dưới chân không điểm tựa, mỗi một lần chống đỡ thế công người đều phải rơi xuống một đoạn, khó mà nói lộn, chịu không nổi, khổ sở vô cùng. Vô lượng thọ Phật! Thiên Nguyệt Thiền Sư hét lớn một tiếng, đôi tay run lên, tràng hạt từ trên cổ tay bay vụt ra, trước mặt tạo thành tứ tượng tinh quang trận, tạm thời chặn lại thế công của La Hán Kim Thân. Thiên Nguyệt Thiền Sư khóe miệng run rẩy, đau lòng đến cực điểm. Xuyến tràng hạt này là bản mạng pháp khí của hắn. Hạt châu một khi tuy tan, tuy rằng có thể thu hồi, nhưng linh khí mà lúc trước đã dùng để dưỡng khí thuật, cung cấp nuôi dưỡng, lại một lần phản kích này hoàn toàn tiêu hao. Bất quá để bảo vệ tính mạng, Thiên Nguyệt Thiền Sư cũng chỉ có thể tế ra chiêu thức ấy. Niệm châu tạo thành tứ tượng linh quang trận, linh quang lóe lên tương liên, giống như là một mảnh ngân hà sáng lên rực rỡ, ngạnh sinh sinh chặn đứng công kích của Tứ Bảo. Ngươi cho rằng loại đánh lén lén này có thể giết ta sao? Đại tượng vô hình, không như tinh hà, tứ tướng bổn diệt, bản nhược ba la mật. Niệm châu cùng nhau phát ra quang mang lộng lẫy, bộc phát ra linh khí như chất lỏng, đảo ngược về đằng trước, vây khốn La Hán Kim Thân pháp tướng ở đối diện. Tứ Bảo tức khắc cảm thấy một luồng trọng lực sền sệt bao lấy toàn bộ La Hán Kim Thân. La Hán Kim Thân lập tức trở nên chết lặng, không sử dụng được pháp lực. Lực lượng này còn tiếp tục lan tràn toàn thân La Hán Kim Thân. Tứ Bảo cảm thấy mình càng ngày càng không khống chế được La Hán Kim Thân. Đem tiền hạc linh đăng giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Thiên Nguyệt Thiền Sư phát ra tiếng cười khanh khách quái dị. Tứ Bảo lắc đầu, ta rất là buồn bực đó. Cái gì? Phản ứng của Tứ Bảo làm cho Thiên Nguyệt Thiền Sư cảm thấy ngoài ý muốn. Là ta nói ta buồn bực, chỉ số thông minh của ngươi như thế nào mà sống cho đến tận hôm nay á? Lời này của Tứ Bảo càng làm cho Thiên Nguyệt Thiền Sư cảm thấy kỳ quặc, nhưng còn chưa kịp hiểu rõ, hai chân cảm thấy một trận nóng rực đau đớn, cúi đầu vừa thấy là võng linh lực. Cắt phủ tạo thành võng linh lực, không có năng lực phân biệt địch ta, cho dù có cũng không có khả năng biết đến Thiên Nguyệt Thiền Sư là ai. Lại nói lấy pháp lực của Thiên Nguyệt Thiền Sư, nếu như chuẩn bị đầy đủ, dù có toàn bộ rơi vào võng linh lực cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng hắn đang duy trì tứ tượng linh quang trận, không có khả năng hai bên cùng làm phép. Nếu muốn vận khí chống đỡ võng linh lực ở dưới thì nhất định phải bỏ thao tác làm phép duy trì tứ tượng linh quang trận. Tiểu hòa thượng, không đánh Kim Mân Bình Bát trả lại ngươi, bằng không cũng chỉ có thể cùng chết. Nửa thân mình của Thiên Nguyệt Thiền Sư rơi vào võng linh lực, âm thanh đau đớn run rẩy, cơ hồ kêu không ra tiếng. Tứ Bảo nói, không thành vấn đề, người trước thu lại niệm châu, ta cũng không muốn chết. Thiên Nguyệt Thiền Sư do dự một chút, nhưng trong chốc lát do dự này, thân thể lại rơi xuống một đoạn, đau đớn khiến cả người run rẩy, đành phải cắn răng thu hồi lần chẳng hạn. Tứ Bảo cảm thấy pháp lực dán ở trên người La Hán Kim Thân biến mất, tức khắc vô cùng nhẹ nhàng thu hồi La Hán Kim Thân, hoãn một hơi điều động cương khí, huyền phù ở giữa không trung, sau đó nói với Thiên Nguyệt Thiền Sư, đem Kim Văn Bát Phù trả lại cho ta. Cho người, là cho người hết. Thiên Nguyệt Thiền Sư đem Kim Văn Bát Phù đưa qua, Tứ Bảo bắt lấy. Trong nháy mắt Thiên Nguyệt Thiền Sư đột nhiên nắm lấy cánh tay Tứ Bảo, chớp mắt rót cương khí mãnh liệt vào cánh tay hắn, sinh ra một hấp lực cường đại kéo Tứ Bảo xuống. Đồng thời thân thể của Thiên Nguyệt Thiền Sư hướng về phía trước đánh lên mà bay. Tiểu hòa thượng, ngươi đi mà tìm chết. Thiên Nguyệt Thiền Sư giẫm cánh tay Tứ Bảo hướng về đằng trước bay đi, trong nội tâm vô cùng đắc ý. Trước đây đã rất nhiều lần gặp đại nạn giống như vậy, ở một khắc cuối cùng có thể tìm được biện pháp thoát thân, lúc này tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Còn chuyện dẫm lên thân thể người khác đi lên, hy sinh đối phương, hắn sẽ không tiếc. Tuy rằng về bản chất mà nói, hắn cùng hòa thượng trước mắt này không có bất luận cừu hận, thậm chí là không biết cả pháp hiệu. Bất quá Phật gia có câu: ta không xuống địa ngục thì ai xuống? Đã có người muốn xuống địa ngục thì vẫn cứ để người ta đi vậy. Thiên Nguyệt Thiền Sư một chân dẫm bả vai Tứ Bảo, một phen mượn lực cả người bay lên, trong lòng thở phào một cái. Giây tiếp theo, sau lưng cảm thấy một trận đau nhức, một tiếng kêu thảm thiết, cả người nằm sấp, còn tưởng dãy giụa thì sau lưng lại bị đập một cái khiến hoàn toàn ngã vào trong võng linh lực. Ở bên trong tuyệt vọng quay đầu nhìn, là một tôn pháp tướng của La Hán Kim Thân đang đối mặt với mình. Bên trong thần sắc trang nghiêm mang theo một tia uy nghiêm, trong tay đang giơ cái chùy màu sắc sặc sỡ dùng sức đánh xuống. Tại sao? Tại sao lại... Thiên Nguyệt Thiền Sư phun ra được nửa câu, không kịp nói hết đã bị đôi chùy kia đập trúng giữa đầu, cả người chìm vào trong võng linh lực. Ta biết là lão lừa chọc ngươi sẽ chơi xấu mà, may ta không thật sự thu hồi La Hán Kim Thân. Tứ Bảo lúc này mới thu hồi La Hán Kim Thân, thế nhưng bởi vì tình thế cấp bách, hắn vốn đang tập trung sức lực phản kích, một hơi dùng hết lại cũng không kịp đề khí, chính mình cũng bị rơi xuống võng linh lực. Tứ Bảo cũng đã sớm đoán trước đến điểm này, hắn cũng không biết với pháp lực của mình có thể chạy được không, nhưng hắn tình nguyện cùng chết cũng không muốn trở thành đá kê chân. Lúc trước bị dẫm lên bả vai, Tứ Bảo đang làm phép La Hán Kim Thân bị té ngã với tư thế mặt úp sấp. Bây giờ hắn còn không kịp điều chỉnh tư thế, lúc sắp rơi xuống thấy võng linh lực ở trước mắt, khuôn mặt cơ hồ sắp dán lên thì đột nhiên cảm thấy chân căng thẳng, bị cái gì túm được, cả người cũng dừng rơi mà được nhấc lên. Tứ Bảo lắp bắp kinh hãi, ngẩng lên nhìn thì là một con rắn rất to màu xanh, cái đuôi đang quấn chân mình ngự không phi hành. Đại Thanh Xà cũng nhìn hắn một cái mà nói: Bảo ra ngươi là quá nặng đó. Tứ Bảo nghe âm thanh mới biết là Tiểu Thanh, đương trường phun ra một hơi mới nói: người làm sao mà lại xuống dưới được? Thấy người ngã xuống thì lại cứu người chứ sao. Bất quá lão đạo sĩ kia dây dưa hơn nửa ngày, mãi mới để Tiểu Bạch ngăn trở, ta đến chậm một bước người sẽ phải chết đó. Người cảm tạ ta như thế nào? Được rồi, được rồi, về ta mời người ăn canh rắn. Còn mẹ, vậy ta ném người xuống. Hey, lão đại và tranh tử. Hai người đưa ánh mắt xuyên qua tầng võng linh lực, nhìn được thân ảnh của Diệp Thiếu Dương và tranh tử. Hai người ở giữa không trung, trung tâm của võng linh lực, nơi đó tựa hồ có một không gian nhỏ. Hai người đang ngồi tựa lưng chứ không trực tiếp tiếp xúc võng linh lực, nhìn qua như bọn họ đang làm phép chống cự lại võng linh lực đè ép. Đi cứu bọn họ chứ, Tiểu Thanh sốt ruột. Tứ Bảo nhìn trái nhìn phải một chút, từ chính giữa đại trận tạo thành vài đạo linh khí khiến linh quang vẫn không ngừng giao nhau mà rơi xuống. Ở phía dưới tạo thành võng linh lực, lắc đầu: linh lực chất chứa cả vài tòa núi, không phải là nhân lực có thể địch. Chúng ta trước hết đi lên giúp Đạo Phong, cùng nhau phá mất trận, nhanh bay lên. Lão đại, các ngươi cố gắng kiên trì. Tiểu Thanh kêu lên, cái đuôi lay động bay lên trên vực đá. Ở bên dưới, Thiên Nguyệt Thiền Sư phát ra tiếng kêu thảm thiết truyền lên trên vách núi. Hai bên tuy rằng vẫn còn đánh nhau, nhưng chủ yếu trong tình thế giằng co. Lê Sơn là mẫu vừa nghe thấy tiếng kêu, chạy vội tới bên cạnh bờ vực, nhìn xuống. Thiên Nguyệt Thiền Sư hoàn toàn rơi xuống võng linh lực, tứ chi ngọ nguậy, hấp hối dãy giụa, dùng hết sức lực cuối cùng, gào thét: thu hồi đại trận, để ta lên. Lê Sơn lão mẫu quay lại nhìn Giao Quang Tiên Tử: thu hồi trận pháp, nếu không đại hòa thượng sẽ chết à? Giao Quang Tiên Tử nói: sư tỷ, ngươi đùa cái gì vậy? Bắt đầu thất tinh trận là một chỉnh thể, một khi thu hồi, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ chạy. Kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Khi trước bọn họ khuyên Đạo Phong đầu hàng cũng là phát ra từ thật tình. Khi đó Đạo Phong còn không mở ra huyết hải vạn ma phiên, thả ra ác quỷ, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ có thủ đoạn này. Hiện giờ tình hình đại biến, toàn bộ tinh túc hải thành một chiến trường lớn như vậy, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Những đệ tử các tông phái khác mang đến chém giết không ít ác quỷ, nhưng bởi vì hoàn cảnh xấu,